Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rể, anh thật sự định để thần tiên tỷ tỷ một mình đối mặt với năm đại cao thủ Nam Mỹ sao? Tống Thu vội vàng chen qua đám người đi tới. Nghe nói năm vị này, nhưng đại diện cho sự tồn tại đỉnh cao của giới quyền Anh Nam Mỹ. Tống Thu thần sắc lo lắng, hận không thể tự mình xông lên. Nhìn cho thật kỹ đi. Sở Trà nói, quân tỷ tỷ sẽ dạy bọn họ làm người, để cho bọn họ biết cái gì gọi là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Đồng tử Tống Thu co rụt lại. Lúc này, đám người Lai Đặc Mã Luân cũng biết ý tứ của Nam Cung Quân dưới sự phiên dịch của Triệu Thiên Hạo, cả đám. Trực tiếp bật cười, nãm đại cao thủ cận chiến ánh mắt đều rơi vào trên người Nam Cung Quân, đôi mắt không che giấu được một tia kinh diễm. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng đầu óc lại không tốt lắm. Lai Đặc Mã Luân cười mỏ, miệng. Cậu nói với cỏ ấy, những người như cô ấy, trong giới quyền Anh Nam Mỹ, ngay cả hạng ba cũng không tính là. Triệu Thiên Hạo có năm đại cao thủ làm chỗ dựa, nói chuyện cũng cứng rắn, nói nguyên vẹn lời của Lai Đặc Mã Luân. Một trận gió nhẹ nhàng bay lên, áo trắng phất phất, con người Nam Cung Quân bình tĩnh. Bớt nói nhảm, đi lên đánh một trận, năm đại cao thủ cận chiến Nam Mỹ, chẳng lẽ là năm đại cao thủ miệng lưỡi? Sau khi thanh âm của Triệu Thiên Hạo phản ứng qua, một gã Nam Mỹ lưng hùm vai viếu hô to xông ra, khuôn mặt toát ra nhe răng cười, dáng người của hắn đứng lén, giống như quái vật khổng lồ đứng ở trước mặt Nam Cung Quân, thủ đoạn độc ác, cứ để Á Nhĩ Mạn ta làm đi. Á Nhĩ Mạn thân cao gần 2 mét, thân hình khổng lồ cùng một bộ áo trắng tao nhã phía trước tạo thành đối lập mãnh liệt. Không ít người kinh hò thành tiếng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Cũng có người điện thoại di động hướng về phía trước. Trong thời đại mà mọi người đều là tự truyền thông, tốc độ truyền tải tin tức quá nhanh, trong lúc phát sóng trực tiếp trên một nền tảng nào đó, một tiêu đề vô cùng bắt mắt. Sân bay người phụ nữ phương Đông bí ẩn chặn năm đại cao thủ cận chiến của Nam Mỹ. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người quan sát. Dĩ nhiên là thật, tôi còn tưởng rằng nó chỉ là một loại tiêu đề. Phái đoàn Nam Mỹ không phải bày lôi đài ở Uy Dương Quyền Quán. Chờ Sở Tràn đến, sao? Sao còn chưa ra khỏi sân bay, đã bị người chặn lại rồi? Mọi người có thấy không? Phía sau người phụ nữ áo trắng là Sở Tràn. Người chủ trì có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở hiện trường không? Sư phụ Sở Tràn xuất hiện, nói thẳng một. Y mình đấu năm đại cao thủ cận chiến. Hiện tại y xuất hiện trước mặt có chính là đệ nhất y giới nhu thuật Nam Mỹ. A Nhĩ Mạn. Một thân nhu thuật của hắn nghe nói đã đến y mức soạt thần nhập hóa, thi triển, làm cho y người ta khó lòng phòng bị. Rất nhiều người thắt chặt nội tâm, bên trong Uy Dương Quyền Quán, y Triệu Phương Tuyền đã dẫn theo đông đảo, phóng viên truyền thông đến, trường thương đoàn pháo, khí phái vô cùng. Hoan nghênh Triệu Xu, phụ, khuôn mặt Vệ Thu Căn mỉm cười, nhìn đông đảo phóng viên truyền thông không ngừng chụp ảnh quyền quán của hắn, nội tâm Vệ Thu Căn vui vẻ nở hoa. Một mũi tên trúng mấy con chim, Vệ Thu Cản thật sự quá mong chờ khoảnh khắc hai bên triển khai quyết đấu. Trong số các phóng viên truyền thông, đột nhiên có người hét lên. Đánh nhau rồi, đám đông xôn xao, không ít người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, ánh mắt toát ra không thể tin được. Cách chương.